Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 382 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Triệu Sư Muội chưa từng đi Điểm Thương Sơn. Phương Vĩ có thể chắc chắn như thế cũng là bởi vì lần trước hắn cũng tại Điểm Thương Sơn. Phương huynh chẳng lẽ không biết Trần Bình chính là biểu tỷ đi Điểm Thương Sơn tự mình mời đến Bách Hoa Tông sao? Trần Bình đem lời này sau khi nói xong liền một bộ cái khác ta cũng không biết dáng vẻ. Phương Vĩ từ khi Điểm Thương Sơn sự tình về sau vẫn tại bế quan, rất nhiều tin tức xác thực không rõ ràng lắm. Bây giờ nghĩ đến mình bế quan khoảng thời gian này còn phát sinh rất nhiều chuyện. Tiểu huynh đệ, nhưng ta biết kia Trần Bình có phải là thật hay không chết tại Vô Gian Động bên trong. Bây giờ cái này sự tình, thế nhưng là người trong thiên hạ đều hiếu kỳ. Thương Nguyên Tông tông tử một đời yêu nghiệt thiên tài, như phủ dung sớm nở tối tàn. Cái này ta thật không biết. Trần Bình lắc đầu nói, chỉ là biểu tỷ mỗi lần nâng lên hắn thời điểm đều sẽ lặng yên gạt lệ, không muốn nhiều lời. Phương Vĩ cuối cùng là mang theo mê hoặc đi. Hắn vốn là nghĩ đến thăm dò một chút Triệu Thị Thị nói cái này biểu đệ, cuối cùng ngược lại tại Trần Bình nơi này lộ ra không ít tin tức. Dựa theo thời gian biểu mà tính, ma tộc thiên tài đoàn tại Thương Nguyên Tông sẽ nghỉ ngơi 3 ngày. Ma tộc thiên tài đoàn còn chưa tới, Thương Nguyên Tông đã rất náo nhiệt. Từ bên trong sơn môn đến sơn môn bên ngoài đều là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Hùng Sùng Yên lần này là đi theo Thương Nguyên Tông đệ tử đồng thời trở về, bọn hắn phi hành pháp bảo trực tiếp tiến vào Thương Nguyên Tông. Đây không phải là Hùng Sùng Yên lần thứ nhất đến Thương Nguyên Tông, nàng đến nơi đây về sau trực tiếp liền ở đến Long Thần Phong. Trương Văn bọn hắn trở về còn đem Hùng Sùng Yên mang trở về, đây đối với Long Thần Phong các đệ tử đến nói chính là phấn chấn lòng người sự tình. Duy nhất để mọi người trong lòng khó chịu hẳn là quen thuộc nhất Lạc Lạc. Lạc Lạc tại Long Thần Phong cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, đối nàng Long Thần Phong từ trên xuống dưới đều có không hiểu tình cảm, cũng vẫn cho rằng nàng cùng đại sư huynh quan hệ không tầm thường. Lạc Lạc thụ thương trở về, nàng bởi vì độ kiếp không thành công, thần hồn nhận rất nghiêm trọng tổn thương, muốn chữa trị khó như lên trời. Thậm chí đối với nàng, loại tình huống này, rất nhiều người cả một đời đều không thể lại độ lần thứ hai lôi kiếp. Long Thần Phong đệ tử nhìn thấy Lạc Lạc thời điểm, bao nhiêu trong lòng có chút áy náy. Hùng Sùng Yên biết Trần Bình đã đến Thương Nguyên Tông, chỉ là không biết hắn người ở chỗ nào. Nàng mang theo Hùng Đại đi xuống Long Thần Phong. Thương Nguyên Tông bên trong sơn môn có thật nhiều ngoại lai tu sĩ, ở đây ai cũng không dám làm loạn. Hùng Sùng Yên lúc đầu chỉ là muốn đi đi làm quen một chút Trần Bình sinh hoạt qua hoàn cảnh, nhưng mà nàng mới đi không bao xa liền gặp Vương Vĩ. Vương Vĩ cũng là mới từ Hồ Thần Phong xuống tới. Hắn là nghe nói Triệu Thi Thi đi Lạc Nhật Sơn Mạch, muốn cùng đi qua nhìn một chút. Từ từ cô nương, Vương Vĩ lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, kỳ thật trong lòng thì là rất khó chịu. Trước mắt cái này Hùng Sùng Yên đối với Trần Bình chi tâm người trong thiên hạ đều biết, vì hắn nàng thậm chí nguyện ý gả cho một cái mình không thích nam nhân cũng chỉ là muốn xác định hắn có phải là còn sống. Nghĩ đến Triệu Thị Thị cùng Trần Bình ở giữa có khả năng tồn tại cố sự, Vương Vĩ đối cái này không biết sống chết liễu thần càng là hận thấu xương. Vương công tử, Hùng Sùng Yên đối Vương Vĩ vẫn duy trì một khoảng cách, nàng chỉ là trở ngại người này tặng đưa cho nàng một gốc linh chi cỏ tình cảm mà thôi. Từ từ cô nương cũng là muốn đi Lạc Nhật Sơn Mạch sao? Vương Vĩ cười nói, ta thế nhưng là nghe nói bây giờ tiến vào Thương Nguyên Tông tu sĩ đều muốn đi tìm một chút Lạc Nhật Sơn Mạch. Hùng Sùng Yên lúc đầu vô ý đi Lạc Nhật Sơn Mạch, nhưng là nghe Vương Vĩ kiểu nói này, nàng nghĩ thầm, Liễu đại ca có phải là cũng đi? Nếu không cùng đi đi, cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Hùng Sùng Yến không có cự tuyệt. Lạc Nhật Sơn Mạch tại Đông Châu Đại Lục chính là một chỗ tràn ngập các loại dụ hoặc địa phương. Nhưng cùng lúc đó, nơi này cũng là cấm địa một trong. Thương Nguyên Tông Sơn Môn ở đây chính là vì trấn áp Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong huyền thú nhất tộc. Bởi vì khoảng cách ma tộc Thiên Tài Đoàn cùng Thương Nguyên Tông giao lưu thời gian còn có 4 ngày thời gian, cho nên tiến vào Thương Nguyên Tông, các tu sĩ liền muốn đi tìm một chút Lạc Nhật Sơn Mạch. Thương Nguyên Tông cũng không có ngăn cản. Muốn đi vào Lạc Nhật Sơn Mạch, tu sĩ rất nhiều. Thương Nguyên Tông mở ra Lạc Nhật Sơn Mạch thời gian, thế nhưng là không nhiều. Có chút tu sĩ, cả một đời cũng không có cơ hội tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch. Trong này tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều cơ duyên. Triệu Thị Thị, vị này Bách Hoa Tông thành nữ, hôm nay tới đây Thương Nguyên Tông, trong đó có một chuyện, nhất định phải tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong mới được. Bách Hoa Tông thành nữ muốn vào Lạc Nhật Sơn Mạch, đây đối với rất nhiều tu sĩ đến nói, bản thân liền là một loại dụ hoặc. Triệu Thi Thi tu luyện Bách Hoa Tông công pháp truyền thừa, thân thể của nàng đối với thiên hạ nam tu đến nói đều có chí mạng lực hấp dẫn. Bởi vì chỉ có 4 ngày thời gian, 4 ngày sau đó nhất định phải gấp trở về. Cho nên lần này chỉ có thể coi là tìm hiểu một chút Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong tình huống. Triệu Thi Thi bên người cũng chỉ mang 2 cái đồng môn sư tỷ, tu vi cùng nàng không sai biệt nhiều. 3 người vừa tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch, liền có thật nhiều người âm thầm theo sau. Đối với cái này các nàng cũng lờ đễnh, lấy tu vi của các nàng, chỉ cần không phải cao hơn mấy người các nàng đẳng cấp cường giả, 3 người đều có thể ứng phó. Lạc Nhật Sơn Mạch bên ngoài đã bị Thương Nguyên Tông các đệ tử mò lấy, cũng rất khó gặp phải huyền thú, chớ đừng nói chi là tìm tới linh dược. Lạc Nhật Sơn Mạch tựa như là vô biên dưới vách ma vực đồng dạng, vô biên vô hạn. Trong đó huyền thú chủng loại nhiều, có 102, mà lại chưa bao giờ tu sĩ từng tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch chỗ sâu. Truyền thuyết tại Lạc Nhật Sơn Mạch chỗ sâu còn có thần thú huyết mạch yêu thú vô cùng cường đại. Sư muội, người nói loại đồ vật này trong này thật sự có sao? Triệu Thị Thị bên người một cái đồng môn sư tỷ mở miệng hỏi một câu. Các nàng mặc dù lấy sư tỷ muội tương xứng, nhưng trên thực tế thân phận địa vị kém xa tít tắp Triệu Thị Thị cái này thành nữ, thậm chí muốn nghe từ nàng điều động. Đến thời điểm lão tổ liền nói loại vật này chỉ có Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong mới có. Nghĩ đến lão tổ giao cho nhiệm vụ, Triệu Thị Thị liền đối cái này Lạc Nhật Sơn Mạch tràn ngập tò mò. Các nàng đều là tụ đan cảnh tu sĩ, một bước phòng ra ngay tại ngoài trăm thước, tốc độ rất nhanh. Coi bọn nàng tốc độ như vậy, một ngày mấy ngàn dặm đều không là vấn đề. Vương Vĩ cùng Hùng Sùng Yên đến Lạc Nhật Sơn Mạch cửa vào thời điểm biết được Triệu Thị Thị đã nhập Lạc Nhật Sơn Mạch, còn có không ít người đều tại hướng Lạc Nhật Sơn Mạch đi vào trong. Hùng Sùng Yên do dự, thế nhưng là Vương Vĩ một câu lần nữa để Hùng Sùng Yên không cách nào cự tuyệt. Nghe nói cái này Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong có không ít cơ duyên, giống như kia Trần Bình bị phế trừ tu vi về sau cũng là trong này lịch luyện về sau mới trở nên cường đại. Lạc Nhật Sơn Mạch tính được là quần anh hội tụ, Bách Hoa Tông thành nữ, Thương Minh Tông tông tử chờ một chút đầu tiến vào trong đó. Hùng Sùng Yên là bởi vì muốn càng hiểu rõ sâu hơn Trần Bình trải qua, lúc này mới đi theo Phương Vĩ tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong. Đông Châu cấm địa một trong liền cùng ma vực đồng dạng, có quá nhiều bí mật không muốn người biết. Trên vạn năm đến, một mực là Thương Nguyên Tông trấn thủ ở đây. Đối với nơi này, rất nhiều tông môn đều rất đỏ mắt, bởi vì chỉ cần trông coi Lạc Nhật Sơn Mạch liền sẽ có liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện. Chẳng qua muốn cùng Thương Nguyên Tông tranh đoạt nơi này, liền xem như Càn Nguyên Tông cũng không có dạng này lực lượng. Đây hết thảy đều là bởi vì Thương Nguyên Tông có được tam đại chí bảo, mỗi một chí bảo liền tương đương với một cái tụ thần cảnh cường giả đồng dạng. Đây cũng là vì sao 600 năm trước Long Thần Phong cường giả tập thể mất tích về sau, thế lực khác liền bắt đầu sinh ra các loại tâm tư nguyên nhân. Bởi vì cùng Long Thần Phong cường giả cùng một chỗ mất tích, còn có Long Thần Phong nắm giữ chế bảo Thần Long Đỉnh. Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong, tài nguyên tu luyện đang hấp dẫn người cũng do mệnh trọng yếu. Tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch, tu sĩ rất nhiều, mọi người cũng đều kiêng kỵ lẫn nhau, sẽ không dễ dàng ra tay. Mà lại đều thuộc về các thế lực lớn tu sĩ, lẫn nhau ở giữa sẽ rất ít sinh ra xung đột. Trừ phi ngày xưa liền có kiểu oán. Hùng Sùng Yên bản thân liền là tụ đan cảnh tu sĩ, lại thêm Hùng Đại, hai người liên thủ liền xem như tụ đan tứ trọng cảnh tu sĩ cũng là không sợ. Vương Vĩ cũng không phải là một thân một mình, bên cạnh hắn mang theo một người, một cái toàn thân đều tại hắc bảo bên trong thân ảnh. Người này khí tức một mực rất mịt mờ, mới nhìn thời điểm sẽ đem hắn xem như tụ linh cảnh tu sĩ, thế nhưng là như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bên cạnh hắn như có như không thiên địa chi lực khí tức. Đây là một cái khí tức không ổn định tụ đan cảnh tu sĩ, giống như là mới vừa vào tụ đan cảnh không lâu, khí tức rất khó khống chế. Từ từ cô nương, Phương Vĩ đi tại Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong tò mò hỏi. Có việc không biết nên không nên hỏi. Hai lần tiếp xúc, Phương Vĩ cho Hùng Sùng Yên cảm giác cũng còn tốt, ôn tồn lễ độ một cái nam nhân, mà lại đối với hắn một thân phận khác, Thương Minh Tông tông tử, cái thân phận này người trong thiên hạ cũng vẫn luôn là khen ngợi. Vương công tử, mời nói. Vương Vĩ có chút dáng vẻ đắn đo, nói khẽ. Ta nghe nói Tư Tư cô nương cùng với Thương Nguyên Tông tông tử Trần Bình quan hệ giống như rất đặc thù. Ở thời điểm này nhắc lên Trần Bình cái tên này xác thực cho người ta một loại rất khó khăn cảm giác. Chỉ là tại Hùng Sùng Yên nghe tới cũng không phải là chuyện như vậy. Nàng cùng Trần Bình quan hệ mặc dù còn chưa tới nơi thiên hạ đều biết tình trạng, nhưng là nàng đối Trần Bình tình cảm đã là mọi người đều biết. Liễu đại ca là người tốt. Hùng Sùng Yên nói ra câu nói này thời điểm, bên người nàng Hùng Đại một thân da mặt dày đều kéo ra. Người tốt. Vương Vĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ra tiếng. Từ từ cô nương rất thích hắn. Hùng Sùng Yên không có thừa nhận, nhưng cũng là không có phủ nhận, trong mắt đều là ôn nhu. Thế nhưng là ta nghe nói hắn cùng Bách Hoa Tông thanh nữ Triệu sư muội ở giữa cũng là mập mờ không rõ. Vương Vĩ nói như vậy, tâm hắn đáng chết. Hắn chính là muốn nhìn một chút cho mắt cái này đáng yêu thiếu nữ đối Trần Bình tình ý có phải là cùng trong truyền thuyết đồng dạng sâu. Liễu đại ca bên người có rất nhiều nữ nhân, thanh nữ cũng là nữ nhân, nàng bị Liễu đại ca phong thái hấp dẫn không phải rất bình thường sao? Hùng Sùng Yên cái này ý nghĩ đơn thuần tại Vương Vĩ xem ra chính là ngốc phải đáng yêu. Kế hoạch của hắn tại dạng này một cái thuần khiết tiểu cô nương trước mặt thật đúng là vô dụng. Là ta nói bậy. Vương Vĩ lập tức thừa nhận sai lầm, dạng này còn có thể trước lưu lại một cái ấn tượng tốt. Chỉ là đáng tiếc dạng này một thiên tài thiếu niên lại mất tích, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài. Vương Vĩ giọng nói vừa chuyển tựa hồ đối với này thương tiếc không thôi. Hùng Sùng Yên bị tâm tình của hắn lây nhiễm, kém chút liền phải thốt ra. Liễu đại ca không có việc gì, hắn sống được thật tốt. Chỉ là nghĩ đến Trần Bình bàn giao, nàng chỉ có thể lại nhẹ nhàng thở dài. Ta tin tưởng Liễu đại ca sẽ trở về. Phương Vĩ một mực đang quan sát Hùng Sùng Yên tâm tình chập chờn. Tu vi của hắn so Hùng Sùng Yên cao dòng dã hai cái cấp bậc. Hùng Sùng Yên một điểm khí tức chấn động, Vương Vĩ đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Hắn vừa rồi rất nhạy cảm phát hiện Hùng Sùng Yên cũng không một chút thương tâm, khí tức của nàng chấn động rất yếu ớt. Cái này không giống như là một cái mất đi người trong lòng nữ hài nên có biểu hiện. Kết hợp lên trong hoàng thành những cái kia nghe đồn, cái này không nên là Hùng Sùng Yên nên có phản ứng mới đúng. Tại thời khắc này Vương Vĩ trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, hắn vô ý thức mắt nhìn bên người người áo đen. Đôi mắt kia bên trong dường như để lộ ra một loại kỳ quái sắc thái. Trần Bình lúc này còn tại Hổ Thần Phong bên trong chỗ ở tu luyện, chỉ là bỗng nhiên ở giữa sinh ra một loại kỳ quái cảm ứng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đến tột cùng là cái gì? Trần Bình mi tâm có chút nhảy lên, tâm thần có chút không tập trung. Đây là hắn lần thứ nhất sinh ra loại này kỳ diệu cảm ứng. Cái này vốn nên là tụ đan cảnh tu sĩ mới có năng lực. Không có cách nào an tâm, Trần Bình đành phải đi ra Hổ Thần Phong, theo bên người tu sĩ trò chuyện. Trần Bình nhìn về phía Lạc Nhật Sơn Mạch phương hướng, ở trong đó là sẽ xảy ra chuyện gì mà lại cùng mình có quan hệ sao? Trần Bình đang nghĩ, tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch thời điểm, một đạo nhỏ xíu truyền âm trực tiếp truyền vào trong tai của hắn. Nghe được thanh âm này thời điểm, Trần Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn có thể giấu giếm được tất cả mọi người, lại không cách nào che giấu cường giả chân chính. Huống chi còn là vị này nắm trong tay Thương Nguyên Tông hai đại chí bảo tông chủ. Là Diệp Nhất Huyền truyền âm, tiến vào Thương Nguyên Tông đến bây giờ tính được cũng có thời gian hơn 3 năm. Chỉ có lần trước tông môn đại hội thời điểm, Trần Bình mới xa xa gặp qua vị này tông chủ. Theo lý thuyết, hắn trở thành Thương Nguyên Tông tông tử thời điểm, vị này Diệp tông chủ liền nên gặp hắn. Không nghĩ tới ở thời điểm này hắn mới nhớ tới muốn gặp chính mình. Trần Bình đứng tại chỗ, thân ảnh của hắn chậm rãi trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Là vị kia tông chủ khống chế Thương Nguyên Tông trận pháp, trực tiếp đem hắn chuyển tông đi. Chờ Trần Bình tại xuất hiện thời điểm, đã đến một mảnh mê vụ địa phương. Nơi này linh khí so với Long Thần Phong đều muốn nồng đậm rất nhiều lần. Nơi này Trần Bình chưa từng tới, nhưng là biết là đâu. Thương Nguyên Tông bên trong chỉ có một cái chỗ như vậy. Đây là Thương Nguyên Tông chùa phong chỗ sâu, chỉ có Thương Nguyên Tông Thái Thượng Trưởng Lão cùng Tông Chủ mới có thể đến địa phương. Nơi này có cái này Thương Nguyên Tông nội tình. Nơi xa có một thân ảnh ngồi xếp bằng. Trần Bình nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng mở mắt, chính là Thương Nguyên Tông đương đại Tông Chủ Diệp Nhất Huyền. Cái này chỉ là Diệp Nhất Huyền phân thân. Nơi này thế nào? Trần Bình không nghĩ tới vị này Tông Chủ đại nhân thấy mình nói câu nói đầu tiên sẽ là hỏi hắn nơi này thế nào. Rất tốt. Trần Bình cũng tùy ý trả lời một câu. Nơi này xác thực rất tốt, linh khí dồi dào. Ở đây tu luyện không nói một ngày ngàn dặm, dù sao cũng so tại địa phương khác tốc độ tu luyện nhanh. Diệp Nhất Huyền cỗ này phân thân khí tức dường như rất không ổn định. Trần Bình từ trông thấy hắn thời điểm liền phát hiện. Phải biết Diệp Nhất Huyền thế nhưng là tu anh đỉnh phong tu vi, phân thân của hắn coi như không có bản tôn toàn bộ thực lực cũng có 5-6 phần 10 thực lực, không phải cũng sẽ không để cỗ này phân thân tọa trấn Thương Nguyên Tông. Muốn tại Thương Nguyên Tông bên trong làm bị thương vị này Diệp Tông Chủ trên cơ bản là không thể nào sự tình, cho nên chỉ có một cái khả năng, Diệp Nhất Huyền bản tôn thụ thương. Mấy ngày này người ngay ở chỗ này tu luyện đi. Diệp Nhất Huyền chưa hề nói vì cái gì, Trần Bình còn chưa kịp hỏi thời điểm liền đã một đạo lực lượng bao vây lấy, đưa đến một chỗ linh khí nồng đậm địa phương. Tại lực lượng như vậy trước mặt, Trần Bình căn bản không có phản kháng lực lượng, hắn tất cả át chủ bài đều vô dụng. Bởi vì thân ở Thương Nguyên Tông Diệp Nhất Huyền thực lực tuyệt sẽ không thấp hơn tụ thần cảnh. Tông chủ, vì sao muốn đem ta lưu lại trong tông môn? Trần Bình trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc, vừa rồi tâm thần có chút không tập trung, dường như biểu thị có việc muốn phát sinh mà lại cùng mình có quan hệ. Chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này sự tình, tông chủ mới phải đem ta lưu lại trong tông môn sao? Mặc kệ Trần Bình có lại nhiều nghi hoặc, lúc này đều không thể đi xa nơi này. Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong, theo xâm nhập khoảng cách càng ngày càng xa, đã có thể gặp được đẳng cấp cao huyền thú. Tụ đan cảnh tốc độ so tụ linh cảnh tu sĩ nhanh đầu chỉ gấp 100 lần. Hùng Sùng Yên cùng Hùng Đại đều là thân phụ yêu thú huyết mạch nhân tộc, huyền thú dù cho nhìn thấy bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng công kích. Thế nhưng là huyền thú nhìn thấy Vương Vĩ cùng bên cạnh hắn người áo đen về sau liền hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là đối mặt kia người áo đen, tựa như là có thâm cừu đại hận đồng dạng, hận không thể nuốt sống hắn. Tam giai huyền thú đã có được rất cao linh trí, thậm chí có thể miệng nói tiếng người, chỉ là dưới tình huống bình thường bọn chúng không muốn nói tiếng người. Hùng Sùng Yên cùng Hùng Đại không có nhận huyền thú công kích, cũng liền đứng ở một bên. Hùng Đại nói khẽ: "Từ từ, người chú ý tới không có, người này tu vi rất quái lạ." Nhìn lâu như vậy, Hùng Sùng Yên làm sao có thể không có phát hiện vấn đề này. Cái này người áo đen tu vi đúng là tụ đan cảnh, mà lại hắn sử dụng cũng là Thương Minh Tông võ kỹ. Thế nhưng là không biết vì sao, hắn nhìn bó tay bó chân, không cách nào toàn lực thi triển đồng dạng. Tụ đan cảnh năng lực cảm ứng là rất mạnh, tại Hùng Sùng Yên trong mắt, cái này người áo đen tu vi rất mạnh, thậm chí không thể so Vương Vĩ yếu. Mấy đầu tam giai huyền thú công kích, Vương Vĩ cùng người áo đen ứng phó không chút phí sức. Thế nhưng là nếu như người áo đen thật có thể buông tay buông chân, bọn hắn đã sớm có thể đem cái này mấy đầu tam giai huyền thú chém giết. Hùng Sùng Yên một đôi ánh mắt sáng ngời bên trong xuất hiện vẻ nghi hoặc. "Các người còn không đi?" Một đạo hét lớn thanh âm truyền đến, là trong đó một đầu tam giai huyền thú phát ra thanh âm. Nó vậy mà là muốn Gấu Từ Từ cùng Hùng Đại rời đi. Kỳ thật liền xem như Hùng Sùng Yên trên thân có yêu thú huyết mạch, huyền thú đối nàng cũng sẽ không như thế khách khí. Nàng không biết là huyền thú tại trên người nàng còn cảm nhận được khác một tia khí tức. Kia là hoàng mao tiểu quái lưu lại khí tức đi theo Trần Bình bên người thời điểm. Hoàng mao tiểu quái thế nhưng là mỗi ngày đều dính tại Hùng Sùng Yên trên thân. Mặc dù thời gian trôi qua hơn một năm, thế nhưng là hoàng mao tiểu quái thủ đoạn, ai biết nó là làm sao làm được. Đi, Hùng Sùng Yên còn tại nghi ngờ thời điểm, Hùng Đại dường như đã cảnh giác, hắn nhìn xem người áo đen, giống như nghĩ đến cái gì. Đi, đi mau. Hùng Sùng Yên còn không có kịp phản ứng, một đạo đáng sợ khí tức đã hướng về vị trí của nàng bao trùm mà tới. Lúc này muốn đi, đã muộn. Âm thanh này rất khó nghe, mang theo lạc lạc cái chủng loại kia tiếng vang, tựa như là không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đây là hắc bào thanh âm của người. Nương theo lấy âm thanh này cùng lúc xuất hiện khí tức, cũng làm cho Hùng Sùng Yên trong lòng sinh ra cảnh giác. Ma tu, cái này người áo đen là ma tu. Một cái nhập ma tu sĩ, hắn làm sao lại đi theo Vương Vĩ bên người? Vương Vĩ biết sao? Đáp án rất rõ ràng. Hùng Sùng Yên đã trông thấy Vương Vĩ tại suất toàn lực ngăn trở những cái kia tam giai huyền thú để người áo đen có thể an tâm đối nàng cùng Hùng Đại ra tay. Thật sạch sẽ linh hồn, tiểu cô nương, ngươi là bổn tọa. Người áo đen phát ra lạc lạc thanh âm, đã tới gần Hùng Sùng Yên, trên người hắn cường đại ma khí đã bao trùm mà tới. Đây là lĩnh vực, một cái nhập ma tu sĩ lĩnh vực mang theo ăn mòn lực lượng. Từ từ, đi. Hùng Đại cảm nhận được cái này cường đại ma khí về sau, không chút do dự dậm chân tiến lên ngăn tại Hùng Sùng Yên trước người. Thế nhưng là ma khí tốc độ rất nhanh, dù là Hùng Đại cùng Hùng Sùng Yên đều có lĩnh vực cũng vô pháp ngăn cản cái này ma khí lĩnh vực ăn mòn. Hùng Sùng Yên liền xem như muốn vận dụng trên người truyền tống linh phù cũng không có cách nào. À, Hùng Đại hét lớn một tiếng, hắn tại đem hết toàn lực chống cự cái này ma khí lĩnh vực. Trên người hắn hồng quang chợt hiện, kia là yêu thú huyết mạch lực lượng. Hắn lúc này nhìn tựa như là muốn biến thân đồng dạng, toàn thân trên dưới huyết mạch đều tại bành trướng, cả người cũng so trước đó lớn suốt một vòng. Đây là yêu thú huyết mạch thiên phú lực lượng, Hùng Đại chỉ là tụ đan nhị trọng cảnh tu vi. Hiện tại, mượn nhờ yêu thú huyết mạch lực lượng, hắn phát huy ra lực lượng, ít nhất là đạt tới tụ đan tam trọng cảnh đỉnh phong. Trong thời gian ngắn, Hùng Đại không có nhận áp chế, hắn cua to lớn nắm đấm, đối hắc bào thân ảnh đập tới. Người áo đen quát lạnh một tiếng, khí tức lần nữa tăng vọt. Từ lúc đầu tụ đan nhất trọng cảnh, trong thời gian ngắn liền tăng vọt đến tụ đan tam trọng cảnh. Lĩnh vực của hắn lực lượng mạnh hơn Hùng Sùng Yến. Lúc đầu không nên không hề có lực hoàn thủ, nàng chỉ là tụ đan nhất trọng cảnh tu vi, đối với thiên địa lực lượng trưởng khống cũng còn không phải rất nhuần nhuyễn. Cái này cũng cùng hắn vừa đột phá tụ đan cảnh liền đáp ứng bát hoàng tử hôn sự có quan hệ. Ma khí lĩnh vực đối tu sĩ nhân tộc lĩnh vực bản thân liền có áp chế. Tại ma khí thả ra thời điểm, cái này phương viên phạm vi bên trong đều sẽ biến thành ma thổ. Trừ phi tu vi của người do ma tu cao, không phải ở điểm này tu sĩ nhân tộc chiếm ưu thế cũng không lớn. Hùng Đại bị ma tu một quyền trực tiếp đánh cho bay ra cách xa hơn 100 mét. Hắn lực lượng ở thời điểm này hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Cái này ma tu tu vi mạnh hơn bọn họ rất nhiều, đặc biệt là đã hoàn toàn phóng xuất ra toàn bộ lực lượng ma tu. Khí tức của hắn mạnh, liền xem như đối phó tụ đàn ngũ trọng cảnh tu sĩ nhân tộc cũng dư xài. Hùng Đại bị một quyền gây thương tích, thế nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ, mà là lần nữa vọt tới. Hùng Sùng Yên ở thời điểm này cũng tích xúc tốt lực lượng, ngang nhiên một kích. Cửu phẩm kim đan, đây là thiên hạ hôm nay đã biết tối cao phẩm cấp kim đan. Hùng Sùng Yên khí tức trên thân rất cường đại, trong mắt của nàng mang theo tức giận. Đó là một loại bị lừa gạt tức giận, còn có Hùng Đại bị đả thương tức giận. Vô dụng. Ma tu khó nghe thanh âm lần nữa truyền đến. Lĩnh vực của hắn tựa như là một tấm to lớn lưới đen đang không ngừng co vào áp chế. Phốc. Hùng Sùng Yên, một tấm anh tuấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tái nhợt chi sắc. Đối mặt như thế lực lượng cường đại, nàng quá yếu. Lạc Nhật Sơn mạch chỗ sâu, Triệu Thi Thi vừa chém giết có tam giai huyền thú. Cái này hay là bởi vì đầu này tam giai huyền thú phân tâm mới bị nàng tìm tới cơ hội cho giết. Lúc đầu vây công, các nàng tam giai huyền thú có 5 đầu. Ngay tại vừa rồi, 5 đầu tam giai huyền thú bỗng nhiên ở giữa từ bỏ công kích, hướng một cái phương hướng không ngừng chạy đi. Tình cảnh kỳ lạ này chính là nàng bên người hai người sư tỷ đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Sơ muội, muốn hay không cùng đi qua nhìn một chút? Huyền thú từ bỏ các nàng mà phóng đi một phương hướng khác, dạng này sự tình thế nhưng là rất ít gặp phải. Triệu Thi Thi nhìn xem cái hương kia, dường như ngay tại đo lường tính toán cát hung, mi tâm của nàng có chút nhảy lên. Cùng một thời gian, tình huống như vậy tại Lạc Nhật Sơn mạch bên trong diễn ra, bị công kích nhân loại tù sĩ đều phát hiện. Những cái kia hung tàn huyền thú từ bỏ bọn hắn, phóng tới cùng một cái phương hướng. Nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra để huyền thú điên cuồng? Cách gần đây mấy cái tu sĩ nhân tộc cũng là ngay lập tức phát hiện nơi này tình huống. Khi bọn hắn nhìn thấy ma khí thời điểm, trong lòng đại động. Ma tộc cùng nhân tộc mới hiệp nghị đã có hiệu lực. Lúc này ma tộc cùng ma tu đều không cần lại che che lấp lấp, trốn trốn tránh tránh. Chỉ là không nghĩ tới còn có ma tu tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch, hơn nữa còn phát sinh mạnh như thế chiến đấu. Huyền thú đánh tới phương hướng chính là ma khí vị trí. Ma tu lĩnh vực bên trong, Hùng Đại đã không biết bao nhiêu lần bị đánh bay. Hắn coi như da dày thịt thô cũng không chịu nổi mạnh như vậy công kích. Lúc này, Hùng Đại đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu như không phải trong lòng ý chí một mực đang nhắc nhở hắn, hắn đã sớm không kiên trì nổi. Không muốn giết hắn. Hùng Sùng Yên, một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, tất cả đều là nước mắt. Tựa như tại hoàng tử phủ thời điểm, nàng lần nữa sinh ra tuyệt vọng chi tâm. Đối mặt cường đại ma tu, nàng cùng Hùng Đại hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Một bên Vương Vĩ tại đối mặt huyền thú điên cuồng công kích, hắn ở thời điểm này cũng phát hiện những cái này huyền thú tựa như là không muốn sống đồng dạng. Tốc chiến tốc thắng, chờ xuống tu sĩ khác liền phải đến rồi. Vương Vĩ không thể không nhắc nhở một chút ma tu. Một khi những người khác chạy đến, lại nghĩ làm cái này sự tình liền khó. Ma tu cũng minh bạch điểm ấy, bằng không hắn cũng sẽ không thẳng đến Lạc Nhật Sơn mạch xa như vậy mới động thủ. Thiên chi kiều nữ, ha ha ha. Ma tu điên cuồng cười ha ha, nhìn xem Hùng Sùng Yên không ngừng đi gần. Lan đi. Hùng Đại lần nữa chống đỡ mình đầy thương tích thân thể, mới xuất hiện tại ma tu trước người liền bị tùy ý vùng lên vãi ra xa 70 mét, trùng điệp đập xuống đất. Lần này hắn không còn có đường lên, hắn nhìn xem Hùng Sùng Yên, trong miệng dường như đang gọi lấy. Từ từ, đi. Mấy chữ này, Hùng Sùng Yên nước mắt tựa như là như diều đứt dây đồng dạng, nàng không biết Hùng Đại còn có thể hay không sống. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua người. Nhìn trước mắt Ma Tu, Hùng Sùng Yên giống như là làm cực lớn quyết định đồng dạng. Ma Tu phát hiện sắc mặt của nàng về sau lộ ra thần sắc kinh khủng. Đừng. Đáng tiếc đã muộn. Hùng Sùng Yên trong mắt xuất hiện một vòng nhàn nhạt tinh quang chi sắc. Nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt. Nàng nhẹ giọng nói một câu gì Ma Tu nghe không rõ ràng. Liễu đại ca, kiếp sau từ từ lại tìm tới ngươi. Nói xong câu đó thời điểm, Hùng Sùng Yên thần hồn đã bắt đầu tiêu tán. Khí tức của nàng ngay tại trở về phiến thiên địa này. Nàng dùng tự tuyệt phương thức kết thúc sinh mệnh của mình. Bởi vì nàng không biết rơi vào ma tu trong tay nàng sẽ có bao nhiêu đáng sợ hạ tràng. Nàng không nghĩ thân thể của mình bị ma tu làm bẩn. Thần hồn tại tiêu tán thời điểm, Hùng Sùng Yên thân thể cũng ngay tại một chút xíu vỡ vụn. Kim đan của nàng tại thời khắc này phát ra đáng sợ nhất gầm thét. Oanh! Cho dù là ma tu lĩnh vực cũng bị cái này đáng sợ kim đan lực lượng oanh kích phải kém chút vỡ nát. Hùng Sùng Yên thân thể cùng thần hồn đã triệt để trên thế giới này biến mất, vô tung vô ảnh. Hết thảy đều kết thúc, lộ ra ma tu thân ảnh. Hắn nhìn có chút chật vật, trên người hắc bảo đều là tàn tạ. Ma tu cũng lộ ra hắn bộ dáng, hắn là Tiêu Vĩ, ma tu Tiêu Vĩ. Tiêu Vĩ mắt đã từng bị ma kiếm gây thương tích, nhìn rất trông vắng. Kỳ thật hắn là nhìn không thấy, chỉ là bởi vì đối với tu vi của hắn như thế đến nói, thế được cùng nhìn không thấy cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Thương Minh Tông nhập ma đệ tử Tiêu Vĩ, khó trách hắn sẽ Thương Minh Tông võ kỹ, khó trách hắn sẽ đi theo Vương Vĩ bên người. Người đâu? Vương Vĩ thanh âm truyền đến. Tiêu Vĩ lúc này mới phát hiện nguyên bản bị hắn trọng thương, không biết sống chết to con, không gặp. Nhìn xem trên đất vết máu, Tiêu Vĩ không xác định mà nói. Có thể hay không cũng tự bảo. Vương Vĩ mày nhíu lại, chuyện lần này làm được như thế bí ẩn. Đối Hùng Sùng Yên bọn hắn động thủ, từ đầu đến cuối đều là Tiêu Vĩ. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 382 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.